Nữ phụ lãnh huyết, chương 57, anh nghĩ sao về tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô được vô cảm dẫn tới một căn hầm trong đó có những dụng cụ phẫu thuật. Cùng với những lọ thuốc đủ màu. Đi qua đó nữa thì tới một cánh cửa nơi đây sẽ chứa cái xác người những người đã chết, có thể nói đây chính là nhà xác của vô cảm. Trong đây còn có những người mà vô cảm đem về làm chuột thí nghiệm mà chịu không được nên đã chết. Hoặc là xác của những anh em đã tử trận hoặc ám sát nhưng thể thuận tiện cho việc điều tra nên cô vẫn giữ lại. Tì nói là nhà xác nhưng đây không hề có mùi tử thi. Mùi đặc trưng của người chết. Sau đó cô đi tới một cái xác to lớn. Người thì không được lành lặn nên nó sẽ khó trong việc tìm ra ai là người làm họ ra như thế này. Trong giới sát thủ thì cô cũng biết rằng mỗi người đều có một kiểu giết người khác nhau, tùy vào chỗ mà người đó giết nên dựa vào vết thương mà biết được đó là do ai giết. Vô tình cũng là sát thủ, cô ấy chủ yếu giết người không thấy máu vì cô ấy biết nơi đâu là nơi chí mạng của con người. Nên khi người khác điều tra đều chỉ có một kết luận là bị đột quỵ hoặc những loại bệnh khác. Chủ nhân, tôi đã xét nghiệm tử thi rồi nhưng vẫn không biết được là do ai làm. Người này ra tay thật đáng sợ. Vô cảm đưa cô những tờ giấy đã xét nghiệm còn kèm theo những tấm hình chụp những chỗ bị thương quan trọng. Có thể là người này ít khi nào xuất hiện. Vô cảm, cô ra ngoài đi, tôi ở lại đây một chút để xem có thể tìm được manh mối gì không. Cô đi tới tủ lấy ra một vài dụng cụ phẫu thuật rồi ra lệnh cho vô cảm đi ra ngoài. Cô ở trong đó khoảng chừng 30. Tê sau cô bước ra, khuôn mặt không có biểu hiện gì cả nhưng vô cảm cũng không hỏi. Có thể là cô không tìm thấy điều gì nên cô mới không nói. Cô đi quản lý bang đi. Tôi phải về suy nghĩ một số việc. Cô chắn chắc đã làm hại đến người của cô mà có thể sống yên ổn đâu. Chỉ là cô cần thời gian, đối thủ kỳ này thực sự rất nguy hiểm. Khi cô đi dạo trên đường thì có một cánh tay đặt lên vai cô, theo phản xạ cô vật người đó xuống. Đồng thời nghe tiếng la quen thuộc, cô mới chừng mắt nhìn người nằm dưới đất thì ra là can người quản lý Ba Heaven. Anh không sao chứ? Thật xin lỗi. Cô lấy tay đỡ anh dậy. Em có thật là con gái không vậy? Anh chỉ là đụng nhẹ cái thôi mà coi chừng mai mốt không có chồng bây giờ. Anh được cô đỡ lên. Mặt nhắn nhó, chưa bao giờ anh bị vật xuống một cái lãng xẹt như giờ. Nói thẳng ra chưa ai có thể đánh được anh. Nhưng cô là một ngoại lệ, dù đau nhưng anh cũng phải chịu vì mục tiêu của anh là phải làm chồng của cô, người cùng cô đi hết cả cuộc đời này. Nên phải nhịn rồi sau này anh sẽ dạy lại cô sau. Ao, nhìn ổng thật không có tương lai. Có khi nào mai mốt cưới chị về, đêm nào cùng bị bắt nằm ngoài ghế sofa không chứ dạy dỗ gì. Em là chắc chắn không ai thèm hốt rồi. Còn về chuyện lấy chồng, em không có ý định đâu. Khi nào hoàn thành xong mọi rắc rối xung quanh gia đình, em có thể sẽ đi du lịch khắp nơi. Với lại một người mọi thứ đều không tốt như em thì ai thèm lấy chứ. Cô cười khổ, chuyện của gia tộc còn một đống rắc rối. Cô không thể lơ là được. Em chắc chắn có người lấy mà. Đừng nói là em không có người theo Đặng Thiếu, Hoắc Thiếu, Lục Thiếu, Mạc Thiếu, còn có cả cái tên Devil đáng ghét đó nữa, tất cả đều muốn được em chú ý. Càng nghĩ tới những người có ý định với cô mà tức giận, ai cần cô có nhiều ong bướm như vật chứ. Họ chỉ là hứng thú nhất thời. Khi có một người khác họ sẽ chán em thôi, còn anh thì sao, can anh nghĩ sao về em? Cô đột ngột hỏi như vậy làm anh bất ngờ. Không thể tin cô lại hỏi trắng trợn như vậy. Anh chỉ mới thốt lên một từ thì có tiếng súng vang lên. Hết chương 57. Giới thiệu chuyện mới. Mọi người ơi, Âu được con bạn nhờ đăng chuyện dùm. Ta đọc qua rồi cũng hay lắm đó. Có những cuộc phiêu lưu cùng với phép thuật. Cuộc tình đầy sóng gió, tưởng chừng đến được với nhau nhưng chớ trêu số phận của hai con người, hai thế giới khác nhau, một người là con lai giữa nhân thú và người, một người mang số phận cứu thế giới cuộc chiến. Sẽ đi về đâu? Mọi người nhớ ủng hộ chuyện nha. Cách chương.